Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một vụ án ở Ma Dương, Trung Quốc, mà cho đến tận ngày bị giải ra pháp trường, trên đường từ trại giam ra tới nơi xử bắn, hung thủ vẫn một mực gào khóc kêu oan cho bản thân tới hơi thở cuối cùng, bất chấp đơn kháng cáo và chiến dịch kêu oan của hơn 300 dân làng cho bị cáo khi đó, án tử hình vẫn được thi hành. Sau này, vụ án đã trở thành một trong những vụ án oan kinh điển của Trung Quốc. Vào 16 năm sau, tiếng khóc oan ức của người tử tù ngày đó mới đòi được công lý. Anh được tòa án tuyên bố vô tội. Tuy sự trong sạch được trả lại, nhưng người tử tù đã mãi mãi không thể trở về. Sáng ngày 27 tháng 4 năm 1987, một ông lão tập thể dục buổi sáng tìm thấy một bao tải dứa trôi giạt vào bờ sông Cẩm Giang, huyện Ma Dương, một huyện tự trị dân tộc thuộc Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Tò mò mở ra xem, ông hoảng hốt phát hiện một chiếc chân người đã tái nhợt. Người đàn ông vô cùng hoảng sợ, ông vội vã đi báo cảnh sát. Nhưng trong lúc hoảng loạn, ông vừa chạy vừa la lên, khiến người dân hiếu kỳ sống xung quanh khu vực bờ sông đổ xô ra xem, nên hiện trường hỗn loạn và có rất nhiều dấu chân chồng chéo lên nhau. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và tìm ra 6 phần thi thể người phụ nữ ở những nơi khác nhau bên bờ sông. Mặc dù lúc này đã phong tỏa khu vực hiện trường, nhưng ngoại trừ thi thể và những chiếc bao tải dứa được thu thập về, thì mọi dấu vết tại hiện trường gần như đã bị xóa sổ do đám đông gây nên. Quá trình khám nghiệm pháp y cho thấy thi thể bị chặt rời của một người phụ nữ khoảng 20 tuổi. Những nhát chặt của hung thủ để lại thể hiện rằng hung thủ là người thường xuyên sử dụng dao, rất am hiểu về các khớp xương, vì các vết chém này đều vào khớp và hung thủ không phải dùng nhiều sức khi phân xác. Điều quan trọng đầu tiên là phải xác định được danh tính nạn nhân. Từ đó, khoanh vùng được các mối quan hệ của nạn nhân, lịch trình di chuyển trước khi gặp nạn, sau đó mới xác định được nghi phạm của vụ án. Trong quá trình điều tra, khi dò tìm danh sách những người mới mất tích, có độ tuổi và giới tính phù hợp với vụ án, cảnh sát phát hiện Thạch Tiểu Vinh, từng làm nhân viên phục vụ tại khách sạn ở huyện Ma Dương, đã mất tích một cách kỳ lạ. Tiểu Vinh 18 tuổi, đến từ huyện Tùng Đào, tỉnh Quý Châu. Tết Nguyên đán năm 1987, cô đến Ma Dương, làm phục vụ nhưng mất liên lạc với gia đình không lâu sau đó. Cảnh sát tìm đến quê nhà của Thạch Tiểu Vinh ở Quý Châu. Nghe mô tả về thi thể bị phân hủy, chị gái thứ tư của Tiểu Vinh cảm thấy kiểu tóc và dáng người rất giống em gái của mình. Khi được yêu cầu nhận dạng tượng thạch cao, tạo ra dựa trên việc mô phỏng chi tiết cơ thể của người phụ nữ sau khi các phần thi thể được nối lại, cô thấy rằng răng của tượng hơi thưa, giống răng của Tiểu Vinh. Cộng thêm nhóm máu trùng khớp, cảnh sát xác định Thạch Tiểu Vinh là nạn nhân. Tiểu Vinh từng làm nhân viên phục vụ tại một khách sạn thuộc huyện Ma Dương, nên tiếp xúc với rất nhiều người ở đây. Nhưng vì thủ pháp phân xác khá chuyên nghiệp, cảnh sát tập trung điều tra nghi phạm là bác sĩ và đồ tể. Cảnh sát đã phỏng vấn rất nhiều người để tìm thêm manh mối. Trong đó có một người bác sĩ nha khoa họ Vương mà Thạch Tiểu Vinh đã đến phòng khám tư nhân của người này không lâu trước khi xảy ra vụ án. Theo như người bạn đồng nghiệp khá thân của Tiểu Vinh kể lại, khi Tiểu Vinh tới khám răng thì hai người cảm thấy có thiện cảm với nhau và bắt đầu mối quan hệ tìm hiểu. Nhưng sau một thời gian thì Tiểu Vinh phát hiện ra người bác sĩ họ Vương này đang có mối quan hệ tình cảm với một cô gái khác và hai người đã cãi nhau rất kịch liệt. Cũng vì chuyện này mà Tiểu Vinh rất đau khổ. Liệu bác sĩ nha khoa này có động cơ để sát hại cô gái trẻ hay không? Theo như điều tra, thời điểm xảy ra vụ án mà pháp y xác định, bác sĩ Vương đang đi công tác ở một hội thảo để nâng cao nghiệp vụ trong vài ngày và không có khả năng gây án. Hơn nữa, bác sĩ Vương là người có học vấn cao, gia cảnh khá giả, được nhiều người nể trọng, tính tình cũng hòa nhã, dễ mến, nên cảnh sát cũng không đặt nhiều nghi vấn vào người này. Thêm vào đó, bằng chứng ngoại phạm rất thuyết phục, nên họ đã nhanh chóng loại bác sĩ Vương ra khỏi danh sách nghi phạm. Tiếp tục dò tìm theo phương án, hung thủ có thể là bác sĩ hoặc đồ tể. Không lâu sau, Đặng Hưng Thiện, một người giết mổ gia súc ở thôn Mã Lan, lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Vì có người báo cáo, anh ta từng đến khách sạn nơi Tiểu Vinh làm việc để tìm gái làng chơi. Hơn nữa, anh ta còn là người cung cấp thịt lợn cho khách sạn mà Thạch Tiểu Vinh làm việc trong suốt một năm qua. Nói về Đặng Hưng Thiện, anh ta sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghề, làm nghề giết mổ này từ đời ông cố nội. Thậm chí, còn nổi tiếng trong vùng nhờ kỹ năng xẻ thịt nhanh và đẹp vì được học nghề gia truyền từ nhỏ. Sạp thịt của Hưng Thiện ở ngoài chợ Ma Dương cũng rất đông khách và anh ta được coi là một tay dao chuyên nghiệp. Theo như những tiêu chí mà cảnh sát đang tìm kiếm, anh ta là đồ tể, am hiểu về cách sử dụng dao, có mối quan hệ quen biết và hay đến nơi Tiểu Vinh đang làm. Thêm vào đó, có người báo cáo về việc anh ta vẫn tìm kiếm gái bán dâm ở khu vực khách sạn này dù đã có vợ con. Với tất cả những điều trên, khiến Đặng Hưng Thiện trở thành nghi phạm số 1 trong vụ án giết hại Thạch Tiểu Vinh. Và ngay lập tức, Hưng Thiện bị cảnh sát bắt ngay tại sạp thịt ở chợ Ma Dương. Tuy nhiên, lúc đầu Đặng Hưng Thiện không thừa nhận giết nạn nhân. Vài tháng sau, Hưng Thiện mới thú nhận việc làm sai trái của mình và cảnh sát Ma Dương đã có được lời thú tội giết Thạch Tiểu Vinh của Hưng Thiện. Bản cáo trạng đọc trước tòa nêu rõ, Hưng Thiện sau khi quan hệ tình dục với Tiểu Vinh, giữa hai người đã xảy ra cãi vã vì Hưng Thiện nghi Tiểu Vinh trộm tiền của anh. Trong lúc nóng giận, bị cáo Đặng Hưng Thiện đuổi theo nạn nhân đến thôn Mã Lan Châu. Tại đây, Thạch Tiểu Vinh bị Hưng Thiện dìm xuống nước, cô vùng vẫy kêu cứu, sau đó bị dìm cho ngạt thở, dẫn đến cái chết tức tưởi. Khi phát hiện Tiểu Vinh đã tử vong, Hưng Thiện dùng rìu và dao chém nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào những bao tải dứa rồi ném thi thể xuống sông. Sau này, khi luật sư của Đặng Hưng Thiện hồi tưởng lại, ông đã chia sẻ: chưa có vụ tử hình nào nhiều nước mắt như thế. Lúc đầu, vị luật sư có mối quan hệ họ hàng với Đặng Hưng Thiện, không muốn nhận vụ việc này vì cho rằng bị cáo đã làm ảnh hưởng thanh danh tổ tiên. Tuy nhiên, trước lời khẩn cầu của vợ Hưng Thiện, chồng cô ta bị oan, luật sư này quyết tâm tìm lại công bằng cho gia đình. Qua quá trình tìm hiểu, vị luật sư nhận thấy đây là vụ án không hề đơn giản và đầy những nghi vấn cần phải làm sáng tỏ. Chi tiết đầu tiên ông nhận thấy không đồng nhất là báo cáo khám nghiệm tử thi. Kết luận nạn nhân chết do bị đánh bằng lực mạnh và gãy xương gò má. Trong khi đó, điều tra viên lại kết luận nạn nhân bị ngạt thở dẫn đến chết. Thứ hai là bác sĩ pháp y so sánh hộp sọ của nạn nhân với các bức ảnh còn lại của Tiểu Vinh, rồi nhận thấy không phải cùng một hộp sọ mà của hai người khác nhau. Thứ ba, cơ quan pháp y xác định không có máu của nạn nhân ở công cụ gây án là rìu của Đặng Hưng Thiện như anh ta khai. Thứ tư là điều tra viên ghi lại Đặng Hưng Thiện đuổi theo nạn nhân từ thôn Mã Lan đến thôn Lan Châu để sát hại. Tuy nhiên, hai địa điểm này bị ngăn cách bởi một con sông. Vào hôm xảy ra sự việc, trời mưa lớn nên chỉ có thể đến bờ bên kia bằng cách bơi hoặc đi thuyền. Điểm thứ năm đáng chú ý là các nhân chứng cho biết nhìn thấy thi thể của nạn nhân ở thượng nguồn. Trong khi đó, lời khai của nghi phạm Đặng Hưng Thiện cho hay anh ta ném thi thể của nạn nhân xuống sông thì thi thể sẽ trôi về phía hạ lưu. Tất cả những nghi vấn trên đã được luật sư của Đặng Hưng Thiện chất vấn trước tòa, nhưng tất cả đều đã bị bác bỏ. Hưng Thiện sau đó bị Tòa án Nhân dân Hồ Nam kết án tử hình bất chấp đơn kháng cáo của anh cùng chiến dịch kêu oan có chữ ký của hơn 300 dân làng. Những người không bao giờ tin chàng thanh niên hiền lành Hưng Thiện lại là kẻ sát nhân máu lạnh. Hưng Thiện chính thức bị xử tử hình tại trường bắn Hồ Nam vào năm 1989 trong tiếng gào khóc kêu oan của tù phạm. Vâng, thưa các bạn, vụ án đã khép lại. Đối với những người thực thi công lý khi đó thì kẻ thù ác phải đền tội. Vì phá án thành công, hầu hết các thành viên trong đội điều tra năm đó đều thăng quan tiến chức. Ở hướng ngược lại, những người tin rằng Hưng Thiện bị oan, từ những người thân trong gia đình, hàng xóm, dù không phục, dù đau lòng thì họ cũng không thể xoay chuyển được vụ án. Thời gian qua đi, bi kịch năm nào cũng không còn được họ nhắc lại nữa. Nhưng nỗi oan của vợ con Hưng Thiện thì vẫn không bao giờ ngồi ngoài. Nhưng sự thật, Hưng Thiện đã chết đầy oan ức, đã bị xử tử hình vì một tội ác khủng khiếp mà anh ta không hề có một chút liên quan. Bởi thực tế, Thạch Tiểu Vinh không hề chết. Năm 1993, tức 4 năm sau khi Hưng Thiện bị tử hình, Tiểu Vinh bất ngờ xuất hiện, bằng da, bằng thịt và hoàn toàn khỏe mạnh. Nơi cô xuất hiện không phải nơi xảy ra vụ án ở Ma Dương, Hồ Nam, mà là quê gốc của cô ở Quý Châu. Sự xuất hiện của Thạch Tiểu Vinh lúc này khiến tất cả mọi người biết chuyện đều choáng váng. Thạch Tiểu Vinh còn sống. Vậy vụ án Đặng Hưng Thiện giết Thạch Tiểu Vinh năm nào, vì sao lại xảy ra? Người được coi là hung thủ đã bị xử tử 4 năm trước. Vậy đầu đuôi câu chuyện này là thế nào? Thạch Tiểu Vinh đã ở đâu trong suốt thời gian qua? Sự việc này được phát hiện bởi một tình huống khá kỳ lạ. Năm đó, chủ khách sạn nơi Tiểu Vinh từng làm việc ở Ma Dương đã đến Quý Châu bàn chuyện kinh doanh và nghĩ tới người nhân viên xấu số 4 năm trước và có tới thăm nhà nạn nhân, muốn thắp cho cô một nén nhang. Nhưng tại đây, người chú của nạn nhân đã cho biết Thạch Tiểu Vinh vẫn còn sống. Thông tin sốc như sét đánh ngang tai khiến vị giám đốc không tin nổi. Thực tế là Thạch Tiểu Vinh không bị sát hại. Cô bị bọn buôn người bắt cóc rồi bị bán tới tỉnh Sơn Đông. Tại đây, cô gái kết hôn với một người nông dân và sinh con. Về phía gia đình Đặng Hưng Thiện, anh ta đã chết nhưng vẫn mang tiếng kẻ giết người. Và hai đứa con của anh vẫn bị bạn bè ở trường bắt nạt, mắng chửi. Mãi đến năm 2004, vợ Đặng Hưng Thiện mới biết được thông tin rằng Thạch Tiểu Vinh còn sống. Nhưng quá nhiều nỗi đau đớn và sự nghèo khó đã khiến người phụ nữ khốn khổ này im lặng. Đến cuối năm đó, không chịu nổi sự day dứt, bà mới nói với con gái Đặng Yên. Vợ và con gái của Hưng Thiện sau đó đã lặn lội từ Ma Dương đến nhà của Tiểu Vinh ở Quý Châu để kể về bi kịch mà gia đình họ đã phải gánh chịu bởi bản án tử hình oan nghiệt năm 1989. Ba người phụ nữ ôm nhau bật khóc, cùng với lời hứa sẽ đứng ra làm chứng cho Thạch Tiểu Vinh. Người phụ nữ này bày tỏ sự xót xa cho cái chết của Đặng Hưng Thiện. Cô không ngờ sự mất tích của mình lại làm tan nát cả một gia đình. Tiểu Vinh giải thích rằng khi cô trở về, biết được tin mọi người lầm tưởng là mình đã chết và một người bị kết án tử oan. Nhưng lúc này, người bị kết án cũng đã bị xử tử 2 năm trước. Không thể làm gì để cứu vãn được mọi việc, nên Thạch Tiểu Vinh và gia đình cô cũng không muốn khơi lại sự việc đau buồn này và cũng không thông báo với tòa án. Trong lời khai của Thạch Tiểu Vinh với cơ quan điều tra sau này, kể rằng cô bị bắt cóc vào tháng 3 năm 1987 và bị lừa bán làm vợ cho một người đàn ông ở Sơn Đông. Tiểu Vinh cũng nói rằng cô không hề quen biết ai có tên là Đặng Hưng Thiện. Tiểu Vinh và chồng sống với nhau được một năm. Sau đó, vì có liên quan tới một đường dây buôn bán ma túy ở Sơn Đông, cô bị bắt cùng chồng, chịu án tù giam 3 năm. Sau khi mãn hạn tù, Tiểu Vinh liền trở về quê nhà ở Quý Châu. Đây chính là lý do Tiểu Vinh bặt vô âm tín suốt 4 năm trời mà không hề liên lạc với gia đình. Trong hồ sơ lưu vụ án của cảnh sát, có hai người tên Đặng Tiểu Vinh, một người bị bắt vì liên quan đến đường dây buôn bán ma túy ở Sơn Đông, một người bị giết hại ở Hồ Nam. Nhưng không ai phát hiện ra điểm này. Sau này, người bị giam cùng phòng với Đặng Hưng Thiện hồi tưởng lại. Hưng Thiện từng kể với ông ta việc bị thẩm vấn, đánh đập và ép cung. Anh ấy nói, tôi không chịu được nữa, đành phải thừa nhận tôi đã giết người. Ngày 12 tháng 12 năm 2004, Đặng Yên nộp đơn đề nghị Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý thành phố giúp đỡ. Trung tâm này đã chỉ định một luật sư giúp cô kiến nghị lên Tòa án Nhân dân tỉnh Hồ Nam. Sau hơn nửa năm điều tra, ngày 8 tháng 7 năm 2005, Tòa án Hồ Nam tuyên bố Đặng Hưng Thiện vô tội. Lúc này, Đặng Hưng Thiện đã chết oan được 16 năm. Gia đình của tử tù chết oan này được bồi thường 666.000 nhân dân tệ. Đội điều tra vụ án và hội đồng xét xử vụ Đặng Hưng Thiện giết Thạch Tiểu Vinh năm nào, toàn bộ đều bị kỷ luật, cách chức vụ đang đảm nhiệm vào thời điểm đó. Nhưng không thấy báo cáo nói rằng có ai bị đưa ra truy tố hay xét xử. Thi thể bị cắt rời chân tay, trôi trên dòng sông huyện Ma Dương cuối mùa xuân năm 1987, hoàn toàn không phải là Tiểu Vinh. Và cho đến bây giờ, người ta vẫn không biết danh tính cô gái ấy là ai. Bởi vụ việc đã qua rất lâu, những chứng cứ cũng đã phai theo thời gian. Hung thủ giết cô ấy vẫn còn nằm ngoài vòng pháp luật. Có thể sẽ mãi không biết được ai là hung thủ thật sự, do sự tắc trách của cơ quan điều tra và hội đồng xét xử. Bi kịch của Đặng Hưng Thiện không phải là câu chuyện oan khuất duy nhất ở Trung Quốc. Năm 1995, Tòa án tỉnh Hà Bắc cũng đã kết án tử hình chàng thanh niên 21 tuổi, Nhiếp Phụ Bân, do bị cáo buộc trong một vụ án hiếp dâm và giết người. Nhưng vào năm 2005, Vương Thư Kim, bị cáo trong một vụ hiếp dâm giết người khác, đã thừa nhận chính mình mới là hung thủ trong vụ án của Nhiếp Thụ Bân. Hay như Thạch Tường Lâm, nhân viên bảo vệ ở tỉnh Hồ Bắc, bị kết án 15 năm tù vì tội giết vợ và chỉ được tự do sau hơn 10 năm ngồi tù oan khi người vợ bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng không phải ai cũng còn được may mắn như ông Thạch. Với những người đã bị xử bắn rồi thì sao? Trở lại vụ án oan của Đặng Hưng Thiện, rõ ràng người đàn ông xấu số này gặp phải một sự việc tai bay vạ gió. Không thể ngờ đến từ một thi thể vô danh được phát hiện trên dòng sông và những điều kiện tìm kiếm hung thủ lại vô cùng trùng khớp với anh ấy. Đáng trách hơn cả là cách những người được coi là thực thi công lý của Trung Quốc khi điều tra và xét xử vụ án này. Và từ một số báo cáo tin đồn chưa được xác minh là Đặng Hưng Thiện hay tới khách sạn Tiểu Vinh làm việc để tìm gái làng chơi, mà lập tức cho rằng anh có quen biết với nạn nhân và có động cơ gây án. Thực sự, mình tin họ đã sử dụng nhiều cách, mà nói thẳng ra là tác động vật lý để bức cung Đặng Hưng Thiện để có được lời khai và nhận tội của anh ấy. Phán quyết của Tòa án Nhân dân tỉnh Hồ Nam năm 1989 viết rằng Đặng Hưng Thiện thừa nhận mình chủ mưu thực hiện hành vi tội ác. Lời thú tội này phù hợp với các kết quả điều tra và nhận dạng khoa học. Không rõ nhận dạng khoa học nào đã được sử dụng để kết tội Đặng Hưng Thiện. Chỉ biết 4 năm sau khi anh bị xử bắn, nạn nhân Thạch Tiểu Vinh bất ngờ trở về quê mình ở tỉnh Quý Châu. Và rõ ràng đây là một vụ án oan. Đặng Hưng Thiện không giết người, cũng không thể nào một người thuận tình nhận tội khi anh ấy không hề gây ra tội ác đó. Hưng Thiện kêu oan đến tận lúc bị dẫn ra pháp trường. Và hơn nữa là 2 năm sau khi bị bắt, Hưng Thiện mới bị xử bắn. Ở thời điểm này thì Tiểu Vinh đang ngồi tù do ma túy, và cô đã ở tù được 1 năm rồi. Vậy là hồ sơ Thạch Tiểu Vinh bị giết và Thạch Tiểu Vinh đi tù do ma túy vẫn tồn tại song song nhau. Nếu như những người tham gia điều tra và xét xử vụ án này có trách nhiệm hơn, biết lắng nghe hơn, thì có lẽ bi kịch kinh hoàng như thế đã không xảy ra. Đối với họ, cái chết của Đặng Hưng Thiện chỉ là cái chết oan của một tử tù. Nhưng đối với gia đình của Đặng Hưng Thiện, họ mất đi người chồng, người cha, nỗi đau đó mãi mãi không bao giờ nguôi ngoai. Xin chào, video của chúng tôi đến đây là hết rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng tôi, hãy bấm đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!